Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 608, vấn đáp. Hoàng cung đại điện bên trong đám người châu đầu ghé tai. Cùng vừa mới cãi nhau khác biệt, bọn hắn lúc này phần lớn là trên mặt hoài nghi, tiếng nói chuyện cũng không lớn, cơ bản chỉ có người bên cạnh có thể nghe được. Không nói trước cái kia cái gọi là ma quốc có tồn tại hay không. Coi như nó thật tồn tại, vậy ta cũng cho là hắn là so Carter còn nguy hiểm hơn tồn tại. Cái này mà nếu như xuất hiện ở thiên giới, tất nhiên sẽ đem thiên giới kéo vào càng thêm hỗn loạn vũng bùn bên trong. Một cái giữ lại chòm, dâu dê quý tộc lão giả đứng ra sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như đem ma quốc xem như địch nhân, như vậy tự nhiên là vô cùng nhân vật nguy hiểm. Ma quốc tại ngũ binh sĩ có 5 triệu, mỗi một sĩ binh đều là chuyển chức người. Mila tử thuật ma quốc bên trong tình huống, bởi vì có Ngưu Khôi tồn tại, cho nên ma vật trưởng thành cực kỳ cấp tốc, nhất là tại cấp thấp thời điểm càng rõ ràng hơn. Có Ngưu Khôi truyền thụ kỹ năng, những binh lính này liền không cần tốn hao tinh lực tại học tập kỹ năng bên trong, mà ma quốc bên trong có lấy cực mạnh chữa trị nhân viên. Liền là cùng những cái kia chăn nuôi gia súc lấy thịt chăn nuôi viên không sai biệt lắm năng lực. Đám gia hỏa, cho nên tại lúc huấn luyện cũng có thể càng thêm yên tâm, càng thêm lớn gan, cũng bởi vậy. Binh sĩ trưởng thành cực kỳ cấp tốc, tất cả binh sĩ đều là chuyển chức người. Đây là thực lực quân sự mạnh nhất Delos đế quốc cũng không có làm được. Mà cái này lại không phải ma quốc thực lực mạnh nhất bộ phận. Ma quốc bên trong mạnh nhất ma vương có được làm thiên địa biến sắc lực lượng. Thậm chí bao phủ toàn bộ ma quốc ma cảnh đều là bởi vì vị kia ma vương sinh ra. Cái kia ma vương có được mở ra cổng không gian năng lực, có được coi như đầu có phần bị chém đứt cũng có thể trong nháy mắt tự lành thân thể. Có được một kích bổ ra hẻm núi lực phá hoại, đã hắn nguy hiểm như vậy, vậy thì càng thêm không thể để cho hắn đi vào thiên giới. Nếu như hắn đối thiên giới có địch ý, như vậy sẽ là toàn bộ thiên giới tai nạn. Một người lính đứng ra nói đến. Mà bây giờ thiên giới đã lâm vào tai nạn bên trong. Hiện tại, chỉ có ma quốc có thể trợ giúp thiên giới quay về hòa bình. Mila phản bác, ngươi có thể bảo chứng ma tộc tiến vào thiên giới sau không làm thương hại chúng ta à? Có thể bảo chứng bọn hắn không đối thiên giới sinh ra dòm tàu chi tâm sao? Lại một người đứng ra chất vấn. Không thể, Mila rất là quả quyết trả lời đến. Vậy ngươi còn muốn cho ma quốc tiến vào thiên giới? Ta nhìn ngươi là dụng ý khó dò mưu đồ làm loạn. Một cái quan viên đi tới, vừa nói, một bên cảnh giác nhìn xem Mila. Mà lúc này, ở đây những người khác cũng là cảnh giác nhìn xem Mila. Bọn hắn muốn nhìn một chút Mila đối mặt như thế chất vấn là cái phản ứng gì? Nếu như đối phương trực tiếp thông qua vừa mới khi thế loại này tiến hành áp chế đe dọa, như vậy thì nói rõ đối phương tận lời. Nếu như không tiến hành đe dọa, lại không cách nào trả lời lời nói, bọn hắn cũng liền đang nói ngữ bên trên chiếm một điểm chủ đạo ưu thế. Bất quá, Mila phản ứng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nàng chỉ là tuy có nhìn một chút hướng nàng tiến hành trách người kia, sau đó liền một lần nữa đưa mắt nhìn sang ngồi tại vương tọa bên trên hoàng nữ Song Lệ Tiệp. Hoàng nữ điện hạ, có cái gì muốn biết, muốn hỏi sao? Mila nói, cái kia phát ra chất vấn quan viên biểu lộ ra khó chịu thần sắc. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời gì. Hắn cũng đã nhìn ra, Mila có vẻ như căn bản vốn không quan tâm bọn hắn. Nó quan tâm chỉ có hoàng nữ một người mà thôi. A, ta lúc đầu chuẩn bị các loại kết quả Ayer bị Mila cái này hỏi một chút làm kinh ngạc dưới. Bất quá, sau đó kịp phản ứng nàng lần nữa sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, hơi suy tư một chút. Ân, một Liên cũng đối với vấn đề này hơi nghi hoặc một chút. Đã ma quốc sau khi xuất hiện khả năng tạo thành càng thêm nghiêm trọng nguy hại. Vậy chúng ta vì cái gì còn muốn để cho bọn họ tới đến thiên giới? Hoàng nữ Alicia hỏi, lý do rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì hiện tại hoàng đều không có lựa chọn khác. Hoặc là nghênh đón hủy diệt, hoặc là nghênh đón đây chẳng qua là tồn tại ở khả năng bên trong nguy hại. Thứ hai, Mila nói đến đây, quét mắt mọi người ở đây một chút, biểu lộ mang theo lãnh đạm tiếp tục mở miệng. Ma quốc phải chăng tiến vào thiên giới, quyền quyết định không tại thiên giới trong tay, mà là tại vị kia ma vương đại nhân trong tay. Trong đại điện vì đó yên tĩnh, rất nhiều người đều là tình dưới. Sau đó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kinh nghi nhìn về phía Mila. Cái kia ma vương mở ra không gian chi môn không cần người của thiên giới tiến hành trợ giúp. Một cái quý tộc kinh nghi hỏi. Không cần, Mila trả lời, không cần gì chuyên môn nghi thức hoặc là thiết bị. Một người khác hỏi, không cần, Mila lần nữa trả lời. Như vậy cái kia ma vương cần gì? Giác tờ hỏi, chỉ cần một cái công bằng giao dịch. Mila nói, giao dịch. Hoàng nữ Ayer vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy, bất luận cái gì trợ giúp đều khó có khả năng là không ràng buộc. Nếu như đang mong đợi không ràng buộc trợ giúp, cái kia là phi thường vô sỉ hành vi. Mila nói, ngoặc kép, ma vương đại nhân trợ giúp hoàng đô đánh lui phản quân. Mà xem như thù lao, hoàng đô muốn cho cùng ma vương tương ứng tiền tài, thổ địa cùng mỹ nữ. Tiền tài, trong quý tộc một người kinh nghi đến, thổ địa, quan viên bên trong một người kinh nghi đến. Mỹ nữ, quân nhân bên trong một người kinh nghi đến, bọn hắn kinh nghi, cũng không phải là bởi vì những điều kiện này quá mức hà khắc, mà là bởi vì những điều kiện này quá ưu hậu. Nếu như cái kia ma vương có thể cam đoan đánh lui cartel, đồng thời không đối gần tạo thành tổn thương cùng phá hư, như vậy những điều kiện này cũng không phải là không thể được. Dua gần lúc này đứng dậy mở miệng. Nói ra thần, hoàng nữ Ayer nhíu mày, nếu như vẻn vẹn ra tiền, nàng ngược lại cảm giác không có cái gì, nhưng là bán thổ địa cùng nữ nhân tới mưu cầu viện quân. Loại chuyện này để nàng có chút tâm lý không thoải mái. Bất quá, nhìn những người khác, có vẻ như đều đồng ý dua gần, nàng liền không nói thêm gì. Xác thực như thế, bất quá. Ta hiện tại vẫn còn có chút hoài nghi. Cái kia ma vương cùng ma quốc thật sự có thể trợ giúp chúng ta đánh lui cartel sao? Nếu quả như thật có thể làm đến, bọn hắn lúc nào có thể làm viện quân xuất hiện? Giác tờ như thế nói ra. Liên quan tới cái này một điểm, ma vương đại nhân đã đoán được chư vị lo nghĩ. Cho nên vì để cho giao dịch thuận lợi tiến hành, tại chính thức tiến hành viện trợ trước đó, ma vương đại nhân sẽ hiện ra một cái lực lượng của mình. Nếu như hoàng nữ điện hạ hiện tại liền quyết định tiếp nhận trợ giúp, như vậy tại cartel đợt tiếp theo trong công kích, hoàng đô quân liền sẽ thu hoạch được đến từ ma vương đại nhân trợ giúp. Đây là chỉ có một lần miễn phí trợ giúp, mọi người tại đây lần nữa bắt đầu châu đầu ghé tai. Mà hoàng nữ Ayer cũng mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Nếu là miễn phí, lại không cần muốn phối hợp của chúng ta cùng nỗ lực. Như vậy đương nhiên là tiếp nhận. Giác tờ nghĩ nghĩ mở miệng như thế nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.